Chương 2519, Bình Bất Yếm Trá, 4. Diệp Thiếu Dương tức giận đến mức không biết nói cái gì cho phải. Trận chiến trường này, vốn không có quan hệ gì với ngươi, ngươi. Nhưng ta đã tham dự, thì có quan hệ với ta, thanh âm Lâm Tam Sinh cũng nghiêm khắc hẳn lên. Hoặc là không làm, hoặc làm đến cùng, lấy chiến để ngăn chiến, Thiếu Dương, người không phải cũng đồng ý quan điểm này sao? Diệp Thiếu Dương giật mình, lắc đầu nói, không giống, cái này không giống, dù sao ta tuyệt đối sẽ không giết tà vật tay không tất sắc, mạng cũng không nên tuyệt. Quân sự, đây là hai chuyện khác nhau. Lâm Tam Sinh buông tay nhún vai, ngươi không hiểu chiến tranh, ta không muốn tranh luận này với ngươi. Ta cũng không muốn tranh luận với người ta đến chỉ vì làm một chuyện, ngươi đi theo ta. Đi theo ngươi. Lâm Tam Sinh nhíu mày nhìn hắn, đúng. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi chung quy là huynh đệ ta, ta không muốn cho ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, đừng làm chỉ huy sứ cái quỷ gì, theo ta trở về, chúng ta tiếp tục làm việc chúng ta nên làm. Quản cái gì chiến tranh không giới, theo ta trở về. Lâm Tam Sinh yên lặng nhìn hắn, nói, ta mất nhiều sứ như vậy, mới có quyền lực và thanh vọng hôm nay, người bây giờ bảo ta đi rồi, ai tới thống soái ba quân, tác chiến với thị tộc, Diệp Thiếu Dương nói, Trường Đồ Tể chết rồi thì không ăn lợn nữa. Ngươi vốn là kẻ tới từ bên ngoài, người đi rồi tự nhiên sẽ có người bổ sung chỗ của ngươi, quản những thứ này làm gì, ngươi mau đi theo ta. Nói xong đi lên giữ chặt tay Lâm Tam Sinh, kết quả chưa thể kéo được, giật mình, nhìn hắn nói, ngươi không đi. Lâm Tam Sinh thở dài, giọng điệu dịu đi, nói, Thiếu Dương, đây là điều ta luôn muốn, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm. Ta lúc còn sống chưa thể hoàn thành nguyện vọng, mà nay rốt cuộc có cơ hội thể hiện sở học bình sinh, người bây giờ bảo ta bỏ cuộc, Thiếu Dương, ta không có cách nào cả, tự như người không có khả năng bỏ cuộc nghĩ cách cứu viện Lãnh Ngọc, chúng ta đều có chuyện mình không muốn từ bỏ. Cái này không giống. Giống nhau, người cũng là mạo hiểm đối đầu thiên hạ, trừ chúng ta đám huynh đệ này, ai có thể hiểu người, nhưng mà có ai hiểu cho ta. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, ta là ủng hộ người, nhưng không có nghĩa là nguyện ý nhìn thấy người lạm sát kẻ vô tội. Lâm Tam Sinh vừa muốn giải thích, Diệp Thiếu Dương phất tay ngăn lại, nói, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn nói người thân bất do kỷ, nhưng theo ý ta, đây là lạm sát kẻ vô tội, nếu ngươi đồng ý đi theo ta, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cũng cố gắng khuyên bọn họ quên chuyện xảy ra hôm nay, nếu ngươi không muốn. Lâm Tam Sinh mặt không cảm xúc nhìn hắn, nói, như thế nào, vậy chúng ta tương lai đường ai nấy đi, những chuyện trong quá khứ chúng ta cùng nhau trải qua, ta cố gắng quên, coi như chưa từng có người gã huynh đệ này. Nói xong, Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn hắn, chờ hắn trả lời, trong con người trong suốt của Lâm Tam Sinh hiện lên một tia đau thương, binh lực thi tộc đang tập kết, ấp ủ hồi lâu, trận đại chiến trước đó nói, có thể ngay tại mấy ngày tới, ngươi trở về chuẩn bị một phen, đến lúc đó ta cho ngươi tín hiệu, các ngươi xuyên qua rừng rậm hắc ám, đi nghĩ cách cứu viện Lãnh Ngọc. Lần hành động này ta không thể tham gia, ta phải ở đây bám trụ đại quân thi tộc, bao gồm Thắng Câu cùng Nữ Bạc, ngươi đến lúc đó để ý nhiều hơn. Thành bại. Một lần hành động này, Thiếu Dương, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe xong đoạn lời này, tâm tình phức tạp nói không nên lời, nhưng cảm xúc lại bình tĩnh lại, trấn định nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi còn coi ta là huynh đệ sao? Ánh mắt Lâm Tam Sinh lóe lên, nói, nếu ngươi muốn khuyên ta đi theo ngươi, không cần nói nữa, ta sẽ không đi, ngươi nếu kiên trì, vậy chúng ta tương lai đường ai nấy đi. Thiếu Dương, lúc trước là ngươi đem ta từ trong cổ mộ cứu ra, là ngươi dẫn ta tìm kiếm Uyển Nhi, phần ân tình này, ta ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên. Ha ha, ngươi nói ân tình với ta. Vậy ngươi nếu nói như vậy, hai ta ai cũng không nợ ai, ta từng giúp ngươi, nhưng ngươi sau đó làm cho ta nhiều như vậy, cũng đều trả rồi, từ sau này hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Diệp Thiếu Dương tức tới mức nghiến răng cầm cập, xoay người muốn đi, Lâm Tam Sinh đột nhiên ở sau lưng gọi hắn, Diệp Thiếu Dương đứng lại, nghi hoặc nhìn gã, Lâm Tam Sinh đi tới, nói, sau này, ta không có cách nào giúp ngươi nữa, giao tiếp với tà vật, ta là không lo, nhưng con người so với tà vật đáng sợ hơn gấp trăm lần. Tự như ta trước đó nói với Tiểu Bạch, Bình Bất Yếm Trá. Thiếu Dương, ngươi nhớ kỹ bốn chữ này. Khi nói đoạn lời này, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, ánh mắt đó. Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy chứa đựng thâm ý nào đó, vừa muốn mở miệng hỏi, Lâm Tam Sinh vươn tay, đem một đồng tiền giao cho hắn, đây là lúc trước người vừa cứu ta, dùng để cho ta trấn hồn, coi như là tín vật giữa huynh đệ chúng ta, mà nay mỗi người đi một ngã, cổ nhân cắt áo bào đoạn nghĩa thì thôi, nhưng tín vật này, ta vẫn là trả lại cho ngươi. Diệp Thiếu Dương vươn tay, đón đồng tiền, si ngốc nhìn hắn, Lâm Tam Sinh cười cười, được rồi, chúng ta bây giờ không thiếu nợ nhau. Nói xong hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay, sau đó vài chấm đất, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Thiếu Dương thở dài, cái gì cũng không nói nữa, xoay người xuống núi, Lâm Tam Sinh hai tay ôm quyền, nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, trong ánh mắt lộ ra một tia cô đơn không ai có thể hiểu. Chủ nhân, trên đường xuống núi, Diệp Thiếu Dương vừa lúc gặp hai người A Hoàng cùng A Tử, hai người vội vàng hành lễ, các ngươi sao lại đến đây? Diệp Thiếu Dương đỡ hai người dậy, hỏi, hành vi trước đó của quân sự đã truyền tới Thanh Khâu Sơn, chủ thượng phi thường chấn động, chúng ta đến tìm hiểu một phen, vừa lúc ở dưới núi gặp được bọn qua qua, nói chủ nhân người ở trên núi, đợi một hồi không thấy người xuống, chúng ta lên xem. Hai người nói xong, quay đầu nhìn trên núi, quân sự. Không có quân sự. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, từ nay về sau, hắn là hắn, ta là ta, các ngươi trở về nói cho tiểu cửu, về sau không cần cho hắn trợ giúp gì nữa. A Tử cùng A Hoàng nhìn nhau. Chủ nhân, không cho hắn trợ giúp, là có ý tứ gì thế? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen rồi nói, môn phái khác đối với hắn thế nào, các ngươi cứ thế đó, như vậy là được, không cần cho hắn chiếu có gì đặc thù. Nhớ kỹ. Hai người cái hiểu cái không gật gật đầu, ba người cùng nhau xuống núi. Bọn người Tiểu Thanh Tiểu Bạch đều chờ ngoài cổng vòm, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương xuống núi, cùng nhau xông tới, mở to mắt nhìn hắn, chờ hắn mở miệng, hắn không đi. Diệp Thiếu Dương nói ra ba chữ này, hừ. Tiểu Bạch cười lạnh, ta biết mà, hắn bây giờ làm lão đại làm nghiện rồi, người ta bây giờ là đô chỉ huy sứ, thống soái ba quân, đã sớm quên liên minh tróc quỷ chúng ta địa phương nhỏ này, làm sao nuôi được nổi người lợi hại như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, không phải như thế, chỉ là hắn lựa chọn con đường không giống với chúng ta. Không nói hắn nữa, để hắn tự sinh tự diệt đi.